Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1963, thí luyện kết thúc. Mấy ngày sau, ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử thí luyện cuối cùng kết thúc. Thời gian vừa đến, các vị còn sống tân sinh đệ tử cũng cấp tốc bị thiên cơ bảng truyền tống về qua. Thoát ly thâm nguyên thế giới. Rốt cục có thể còn sống đi ra. Không hổ là thâm uyên thế giới, căn không phải người đợi địa phương. Ta đều không biết mình đến tột cùng là thế nào sống qua một tháng, thật sự là quá kinh khủng. Cũng không phải sao, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thâm uyên yêu ma. Mỗi một đầu yêu ma đều cực kỳ đáng sợ, giết người không chớp mắt, chiến đấu lực viễn siêu đồng giai tu sĩ. Không hổ là thái cổ thời đại chư thiên vạn tộc đại địch. May mắn chúng ta hay là còn sống trở về. So với những cái kia không may chết tại thâm uyên thế giới sư huynh đệ tốt nhiều. Ngũ đại môn phái, tân sinh các đệ tử bất đắc dĩ không thôi. Đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nói thật bọn họ đợi tại thâm uyên thế giới ở trong đơn giản cũng là một ngày bằng một năm. Không ít tân sinh đệ tử bởi vì không chịu nổi dạng này áp lực. Sớm liền kết thúc thí luyện, nhượng thiên cơ bảng truyền tống về qua. Cứ như vậy, bọn họ tự nhiên là không hề được coi trọng, sẽ bị giảm xuống đánh giá. Ngày sau có thể thu được môn phái tư nguyên liền sẽ giảm bớt. Giờ phút này, càn khôn phái đông đảo tân sinh đệ tử ở trong, Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung bốn người cũng bị truyền tống về đến. Trở lại đông đảo đệ tử bên người. Thế nhưng là trên người các nàng phát ra khí tức hiển nhiên cùng đệ tử khác không tầm thường. Trước các nàng còn vẻn vẹn luyện bảo cảnh tu luyện già. Nhưng là hiện tại đã là chân hỏa cảnh tu luyện già. Đột phá một cái đại đẳng cấp. Tu vi đơn giản cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nếu như vẻn vẹn tu vi đạt được tiến bộ cũng liền thôi. Đông đảo càn khôn phái đệ tử rõ ràng cũng cảm giác được cái này bốn người trên thân tản mát ra như có như không thần tính khí tức, phảng phất là cao cao tại thượng thánh nữ, thâm bất khả trắc, dạng này khí tức viễn siêu sở hữu càn khôn phái đệ tử. Ta Thiên, Tô Cơ, các người đến tột cùng tại thâm uyên thế giới làm cái gì? Không có có thụ thương coi như. Thế mà còn có thể nhượng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Còn một bộ bóng loáng đầy mặt bộ dáng. Đến tột cùng là gặp được kỳ ngộ gì? Đúng nga, còn giống như thành thục không ít. Từ tiên nữ đều biến thành nữ thần. Một số cùng Tô Cơ bọn người quen thuộc càn khôn phái đệ tử nhìn. Không được hỏi thăm lên tiếng, bọn họ đợi tại thâm uyên thế giới, vẻn vẹn là vì mạng sống, liền hao phí cửu nghiêu nhị hổ lực, nhưng là Tô Cơ các nàng ngược lại tốt, không chỉ có không bị thương tổn, thậm chí còn thu hoạch được kỳ ngộ, tu vi đạt được cự tiến bộ lớn, hiển nhiên đạt được lợi ích, cái này để bọn hắn 10 phần ước ao ghen tị, một số nữ đệ tử càng là mẫn cảm. Các nàng có thể cảm giác được Tô Cơ bọn người là từ bên trong ra ngoài biến hóa. Tựa hồ từ thiếu nữ trưởng thành là nữ người bộ dáng. Phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Không có thu hoạch được kỳ ngộ gì. Nghe đến mấy câu này, Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung bốn người khuôn mặt đỏ lên. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra. Các nàng ở đâu là được cái gì kỳ ngộ? Chỉ là cùng cái nào đó không biết xấu hổ lưu manh phát sinh siêu hiếu nghị quan hệ. Tiến hành mấy ngày song tu, kết quả nàng chưa kịp nhóm hướng Hạ Bình Hưng sư vấn tội. Kết quả thí luyện liền đột nhiên kết thúc, các nàng cũng vội vàng bị truyền tống ra ngoài, rời đi thâm uyên thế giới. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cùng Hạ Bình song tu về sau, các nàng đạt được lợi ích cực lớn. Đầu tiên cũng là tu luyện tâm hữu linh tê thuật, cùng Hạ Bình tiến hành tâm linh tu hành, đạt được Hạ Bình trên thân rất nhiều kinh nghiệm tu luyện. cũng làm cho các nàng thu hoạch được to lớn cảm ngộ. Tiếp theo chính là các nàng thân thể đạt được hạ bình trên thân hùng hậu pháp lực ôn dưỡng. Cùng địa ngục kim ô huyết mạch ăn mòn, lập tức liền đưa các nàng thể chất tăng lên tới không thể tưởng tượng trình độ. Thậm chí làm cho các nàng thân thể, huyết mạch chỗ sâu đều có được một chút thần thoại sinh vật chất. Cho nên, các nàng đương nhiên đột phá, không có chút nào khó khăn đột phá đến chân hỏa cảnh. Ngưng tụ thành tinh thần hỏa, võ đạo tu vi cũng siêu việt sở hữu tân sinh đệ tử. Nhưng là những lời này các nàng căn không có khả năng nói ra. Bởi vì đây là tư ẩn, còn lại Càn Khôn phái đệ tử nhìn thấy Tô Cơ bọn người không nguyện ý nhiều lời. Cũng không có tiếp tục truy vấn, dù sao kỳ mộ thế nhưng là mỗi cá nhân trên người bí mật lớn nhất một. Ai cũng không nguyện ý bại lộ. Đổi lại là bọn họ, đoán chừng cũng không có khả năng nói ra. Bất quá những này Càn Khôn phái đệ tử từng cái đều là đối Tô Cơ bọn người hâm mộ ghen ghét không? Thôi, vì cái gì không phải mình thu hoạch được kỳ mộ? Chẳng lẽ người với người ở giữa chênh lệch liền thật lớn như vậy hay sao? Một phương diện khác, Hạ Bình cũng rời đi Thâm Uyên thế giới. Lập tức truyền tống đến ngũ đại môn phái các trưởng lão chỗ chỗ. Há, Hạ đạo hữu cũng trở về đến. Thế mà tu vi lại có đột phá. Chẳng lẽ là thu hoạch được kỳ ngộ gì? Tấn thăng đến pháp tướng cảnh hậu kỳ. Một ít trưởng lão lập tức chú ý tới Hạ Bình tình huống. Bọn họ không khỏi tinh thần chấn động. Trợn mắt hốc mồm, mới một tháng không thấy mà thôi. Tiểu tử này lại đột phá, trực tiếp tấn thăng đến pháp tướng cảnh hậu kỳ, pháp lực hùng hậu đến thật không thể tin. Cho dù bọn họ từng nghe nghỉ mát bình tu luyện nhanh chóng danh tiếng, nhưng là cũng không có tận mắt thấy như thế rung động. Dạng này yêu nghiệt thế mà thật sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Quả thực là không thể tưởng tượng, Hạ sư đệ lại đột phá. Bình thường tập mãi thành thói quen, việc nhỏ mà thôi, khác ngạc nhiên, thường quy thao tác, một số Càn Khôn phái trưởng lão khóe miệng co giật, nói thật bọn họ sớm đã bị Hạ Bình tu vi tốc độ tiến bộ dọa đến chết lặng. Nhìn thấy Hạ Bình lại đột phá, bọn họ đã không có mặc cho cảm tưởng gì, dù sao gia hỏa này không phải người, là yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Không thể lấy ra làm so sánh. May mắn, Hạ Bình khiêm tốn nói. Giờ phút này trên người hắn khí tức đã hoàn mỹ thu liễm. Thể nội chỗ sâu to lớn địa ngục kim ô huyết mạch không có bị mặc cho Hà trưởng lão phát hiện. Đạt tới liền thành một khối trình độ. Nếu như là vừa mới độ kiếp lúc rời đi sau, hắn lập tức truyền tống đi ra. Sợ rằng sẽ hù chết bọn này trưởng lão. Vẻn vẹn là hắn đứng tại giữa không trung, này khủng bố thuần dương khí cũng đủ để thiêu chết một số yếu tiểu trưởng lão, trực tiếp liền nhóm lửa trên người đối phương huyết dịch, hóa thành hỏa nhân. Bất quá đi qua cùng Tô Cơ, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Sở Dung bốn người song tu, đạt được trên người các nàng to lớn thuần âm khí, đạt tới âm dương dung hợp. Nước du giao tan trình độ cũng làm cho hắn hoàn mỹ trưởng khống trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch. Đồng thời nhận dạng này kích thích, hắn lại giác tỉnh 5.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Hiện tại hắn đã trọn vẹn giác tỉnh 350 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trên thân năng lượng kinh khủng đến mức muốn mạng, trừ địa ngục kim ô huyết mạch tiến một bước giác tỉnh bên ngoài. Trên người hắn pháp lực tu vi cũng được tăng lên nhiều. Song tu về sau, tối thiểu gia tăng mấy ngàn năm pháp lực tu vi. Điều này cũng làm cho hắn tu vi càng ngày càng tới gần pháp tướng cảnh đỉnh phong. Theo cứ như vậy tốc độ tiến triển, dù cho đạt tới pháp tướng cảnh điên phong cảnh giới, cũng không xa lắm, rất nhanh là hắn có thể tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Chân chính bước vào đỉnh phong đại năng cảnh giới, đến lúc đó hắn cũng có tư cách đụng chạm đến thánh nhân cảnh. tại vũ trụ cấp bậc chiến tranh tiến đến trước giờ. Hắn nhất định phải mau chóng tiến nhập thánh cảnh, nếu không lời nói đại chiến cùng một chỗ, chỉ sợ hắn cũng chỉ là hơi lớn một điểm pháo hôi mà thôi. Hạ Bình cảm thấy từng đợt cảm giác cấp bách, có loại thời gian không chờ ta cảm giác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục